Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết Tông, ta liền không cùng ngươi một cùng với quá khứ. Hoa Mộ chờ Nhiếp Thiên hạ xuống sau đó, nói rằng, ta cùng Kỳ Kỳ tiên đi chỗ đó nứt ra vết nứt không gian nơi, ta mang ngươi đi tới Liệt Không vực sự, cũng không cần phải cùng Huyết Tông người phụ nữ kia nhiều lời, ta biết. Nhiếp Thiên gật đầu, chính ngươi điều chỉnh điều chỉnh. Hoa Mộ do dự một chút, lại nói, nhân tính có mặt ác, cũng có thiện một mặt, ngươi gần đây trải qua, đều là xấu xí kia một mặt. Ta hy vọng ngươi có thể tại nhận rõ lòng người dễ thay đổi thời điểm, cũng phải thủ vững bản tâm, đừng rơi vào tà đồ. Nhiếp Thiên lần thứ hai nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, lời thừa thải, ta cũng không nói. Hoa Mộ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền điều động giật điện chu, cùng Bùi Kỳ Kỳ cùng đi xa. Nhiếp Thiên liền độc thân cất bước tại Huyết Tông địa giới. Sau đó không lâu, hắn liền gặp phải Huyết Tông môn nhân, khi hắn minh bạch thân phận, cái kia Huyết Tông đệ tử, kinh hãi đến biến sắc. Vội vàng dẫn hắn, hướng về Huyết Tông tông môn vị trí bước đi, tên kia Huyết Tông đệ tử, tại phía trước dẫn đường thì, liên tiếp nhìn về phía hắn, người kia trong mắt, mang đầy kính ý, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, làm sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, ta tên Chương Húc. Người kia tự báo họ danh sau đó, thoáng trì hoãn bước tiến, trịnh trọng việc địa đạo tạ, ta đặc biệt nhớ cảm tạ ngươi, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội, cảm ơn ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tự dễu nói, cảm ơn ta cái gì, ta mang theo toái tinh dấu ấn tiềm ẩn, hại Ly Thiên vực lòng người bàng hoàng, bây giờ đều trở thành công nhận tội nhân, ngươi cảm ơn ta cái gì, mặc kệ người khác thấy thế nào, nhưng ở chúng ta Huyết Tông bên trong, tuyệt đại đa số người, đều đối với ngươi lòng mang cảm kích. Chương Húc biểu hiện thành khẩn, vẻ mặt thành thật mà nói ra, không có ngươi tỉnh lại hài cốt huyết yêu, chúng ta Huyết Tông tại gặp yêu ma ăn mòn thì, liền phải làm bị diệt tông. Cũng là bởi vì ngươi, để Huyết Tông thoát ly khổ hải, ngươi mang theo hài cốt huyết yêu, cùng tông chủ một đạo nhi đi tới ngục phủ, mới để yêu ma từ Ly Thiên vực rút đi, ngươi là chúng ta Huyết Tông ân nhân, ân nhân. Nhiếp Thiên mờ mịt, đúng. Chính là chúng ta Huyết Tông ân nhân. Chương Húc như đinh chém sắt nói, kỳ thực, ngươi đối với toàn bộ Ly Thiên vực, đều làm ra cống hiến rất lớn, không có ngươi, Huyết Tông sẽ bị yêu ma một chút từng bước xâm chiếm. Không có ngươi tỉnh lại hài cốt huyết yêu, để tông chủ có thể thoát thân đi ngục phủ, bên kia yêu ma cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Nghe hắn mấy lời nói này, Nhiếp Thiên xuất thần hồi lâu, trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Cũng tại lúc này, hai người đi tới Huyết Tông ngoại vi, đi tới một mảnh huyết trì khu, từng cái bên trong ao máu, đều dồi dào huyết thủy, có rất nhiều Huyết Tông đệ tử, đều ngâm tại huyết thủy bên trong, luyện hóa linh thú chi huyết, đến tu luyện Huyết Tông bí pháp. Một người trong đó bên trong ao máu, một bóng người xinh đẹp, đột nhiên bay ra, đó là ngâm mình ở bên trong ao máu, linh lung dáng người, bị huyết thủy ướt nhẹp Ngu Đồng. Ngu Đồng vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên, liền ngay lập tức nhận ra được, nàng hai con mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng như máu, lập tức phát động Huyết Tông bí thuật, tinh tế tay ngọc, hư không đang dệt ra từng đạo tinh hồng huyết tuyến. Tinh hồng huyết tuyến, như là linh động huyết xà, thẳng tới Nhiếp Thiên lồng ngực, Ngu sư tỷ. Chương Húc kinh ngạc thốt lên, Nhiếp Thiên vẻ mặt bất biến, tâm thần hơi động, liền ngưng luyện hỏa diễm linh lực, ở trước người bố trí ra một cái thiêu đốt hỏa diễm bình phong, phốc phốc phốc, từng đạo tinh hồng huyết tuyến, đâm vào hỏa diễm bích chướng, bị liệt diễm thiêu đốt, cấp tốc trung hòa lực lượng, xèo, Ngu Đồng đột nhiên tại Nhiếp Thiên trước người dừng lại, không có lại ra tay, mà là lạnh lùng nhìn hắn, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng đột phá đến trung thiên cảnh trung kỳ, Nhiếp Thiên nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, ngươi cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh, trước mắt Ngu Đồng, thình lình cũng là trung thiên cảnh trung kỳ, nàng tại ngăn ngắn thời gian 2 năm, dĩ nhiên cũng liền vượt cảnh giới, đạt đến cùng hắn nhất trí tu vi, cái này tốc độ tu luyện, kỳ thực là tương đương kinh người, 2 năm qua, ta ngày đêm khổ tu, chưa bao giờ một ngày lười biếng quá. Ngu Đồng hừ lạnh một tiếng, âm thầm cắn răng, ta tân khổ tu luyện động lực, chính là vì một ngày nào đó, tự tay đánh bại ngươi. Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn biết bởi vì trước đây phát sinh một ít chuyện, Ngu Đồng đối với hắn hận thấu xương, nhưng là dĩ vãng Ngu Đồng mỗi khi nhắc lên hắn, nói tới, cũng là muốn oanh sát hắn, nhưng hiện tại, Ngu Đồng chỉ nói chặn đánh bại hắn, mà không phải chém giết hắn, chỉ cần điểm này, liền nói rõ Ngô Đồng đối xử hắn thái độ, có trên bản chất thay đổi, ngươi như muốn chiến đấu, ta bất cứ lúc nào có thể phụng bồi. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, Nhiếp Thiên. Người kia chính là Nhiếp Thiên, chính là hắn tỉnh lại hài cốt huyết yêu, lấy hài cốt huyết yêu lực lượng, chém giết đông đảo đê giai yêu ma. Cũng là bởi vì hắn, chúng ta huyết tông mới có thể vượt qua kia trường kiếp nạn, hắn từ thiên môn thí luyện, được hai viên toái tinh dấu ấn, các ngươi khả năng không biết, tham gia thiên môn người thí luyện, toàn bộ đều là vẫn tinh chi địa, các đại cường hãn tông môn thiên chi kiêu tử, bên trong không chỉ có hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, đều có rất nhiều, này Nhiếp Thiên, là chúng ta chi thần thoại truyền thuyết A, bên trong ao máu. Từng cái huyết tông luyện khí cảnh cùng hậu thiên cảnh trẻ tuổi nam nữ, đều lấy sùng bái ánh mắt kính sợ, lén lút đánh giá Nhiếp Thiên, xì xào bàn tán. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không có căm ghét cùng căm hận, chỉ có cảm kích cùng sùng bái. Chương Húc, nơi này không liên quan đến ngươi. Ngô Đồng vung tay lên, ra hiệu Chương Húc rời đi, chợt đối với Nhiếp Thiên nói rằng, đi theo ta dẫn ngươi đi thấy tông chủ, được. Nhiếp Thiên gật đầu, sau đó... Hắn sẽ ở đó chúc huyết tông đệ tử các loại thán phục, ánh mắt kính sợ trung, cùng Ngô Đồng một đạo nhi, từ bên này chuyên cung đê gia giả tu luyện huyết trì khu đi ra, có muốn hay không trước tiên gặp gỡ An Thi Di, An Dĩnh tỷ muội. Trên đường, Ngô Đồng đột nhiên vừa hỏi, như thế tốt lắm. Nhiếp Thiên vội hỏi, Ngô Đồng đột nhiên chuyển đạo, tại tới gần huyết tông tông môn thì, đem Nhiếp Thiên mang hướng về phụ cận một cái yên lặng thung lũng, vẫn còn chưa tới thung lũng. Ngô Đồng bóng người cùng tiếng bước chân, vừa hiện ra, An Dĩnh liền cất giọng nói, Ngô Đồng, ngươi lần này dẫn theo vật gì tốt lại đây? Gần nhất hai năm, Ngô Đồng cùng An Thi Di tỷ muội đã sớm tiêu tan hiềm khích lúc trước, đồng thời thành lập giao tình thâm hậu. Ngô Đồng lúc rảnh rỗi, thường xuyên đến bên trong sơn cốc, cùng An Thi Di, An Dĩnh tỷ muội thảo luận tu luyện chi đạo, đem một ít tài nguyên tu luyện đưa tới, cùng hai tỷ muội tu luyện. Bởi vậy, vừa nghe đến tiếng bước chân, An Dĩnh liền một cách tự nhiên mà suy đoán ra, lại là Ngô Đồng đến rồi. Đợi đến An Dĩnh từ trong cốc đi ra, nhìn thấy cùng Ngô Đồng một đạo nhi Nhiếp Thiên thì, nàng nhất thời bị kinh sợ, theo bản năng mà dụi dụi con mắt, cao giọng nói, Nhiếp Thiên, ai? Là ai? Ta không nghe lầm chứ, nàng hô to thanh đồng thời, An Thi Di cũng bỗng nhiên hiện thân, trong nháy mắt cùng An Dĩnh sóng vai đứng thẳng, một thân màu đỏ rực quần áo An Thi Di, như một đóa nở rộ hoa tươi. Thành thục mà xinh đẹp, bước vào tiên thiên cảnh nàng, toàn thân hỏa diễm khí tức biểu lộ, khí thế bất phàm, chỉ là, nàng lúc trước tự hồ đang tu luyện hỏa diễm linh quyết, giờ khắc này diễm lệ trên mặt, còn có như hỏa quần áo trên, đều nhiễm một điểm tro tàn, cách xa nhau mấy chục mét, nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng tại Nhiếp Thiên trên người, khẽ trắng nở nang môi đỏ, nổi bật dáng người khẽ run, nội tâm khoái động, An tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên mỉm cười nói, Ngươi rốt cục trở về. An Thi Di cả kinh sau, chợt có chút ngượng ngùng, nói, ngươi chờ ta một chút, nàng vội vã vào nhà, lúng cuống tay chân thu dọn dung nhan, đem trên mặt cùng quần áo tro tàn, còn có nhỏ bé bụi bặm, đều dọn dẹp sạch sẽ, mới tươi cười rạng rỡ địa một lần nữa ra đến. Lúc này, Nhiếp Thiên đã cùng Ngô Đồng một đạo nhi, đi tới An Dĩnh trước mặt, nàng thật không tiện địa, đối với Nhiếp Thiên cười cợt, có chút oán giận mà nói ra. Cái tên nhà ngươi, lúc đi, cũng không lên tiếng chào hỏi, hại ta, không, hại chúng ta không công lo lắng lâu như vậy, ta mới không lo lắng hắn, đều là tỷ tỷ ngươi đang lo lắng. An Dĩnh hé miệng nở nụ cười, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, hai năm qua a, nàng cả ngày nhắc tới, sợ sệt ngươi bị thiên cung tìm tới, sợ thiên cung Ninh Ương, đem trên người ngươi toái tinh dấu ấn tróc ra, sợ sệt thiên cung sẽ giết ngươi, hừm, ta có thể làm chứng. Ngô Đồng bình tĩnh mà nói, nào có a. An Thi Di một mặt cuống bách, chợt lại tàn bạo nói, Nhiếp Thiên là ta nhận đệ, coi như ta lo lắng hắn, lại có vấn đề gì, không thành vấn đề, tỷ tỷ, chúng ta cũng không nói có vấn đề gì nha. An Dĩnh nháy mắt một cái, các ngươi tiên tán gẫu, ta tại ngoài cốc chờ ngươi. Ngô Đồng bỏ lại câu nói này, liền ra khỏi sơn cốc, ngươi đi cái gì nha, trở lại cho ta. An Thi Di một phát bắt được nàng, rất nghiêm túc đối với Nhiếp Thiên nói rằng, hai năm qua, chúng ta tại huyết tông, nhờ có Ngô Đồng chăm sóc, ngươi cùng Ngô Đồng trước đây những kia tiểu quan hệ, quá liền quá, sau đó đều không cho phép để ở trong lòng, ta tự nhiên không thành vấn đề. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, ngược lại, ta ở trên tay nàng, cũng không chịu thiệt thòi gì, ngươi. Ngu Đồng căm tức hắn, chợt nhớ tới Nhiếp Thiên đối với nàng mấy lần khinh bạc, oán hận nói, Thi Di Tả, ta cùng hắn có thể không dễ như vậy giải quyết, ai nha, tính toán một chút. An Thi Di khuyên bảo, tỉnh lại hài cốt huyết yêu, Nhiếp Thiên coi như là nửa cái huyết tông người, các ngươi tông chủ, đều đối ngoại lên tiếng, nói hắn là huyết tông người, ngươi có thể thế nào đây, hắn còn cứu các ngươi huyết tông, ngươi rất nhiều người thân cùng sư huynh sư muội đều nhân hắn mới sống sót, còn ký cừu hận gì à, nói chung, ta và hắn chưa xong. Ngu Đồng quật cường nói, cái kia, An tỷ tỷ, ta là từ Hắc Vân Thành tới được. Nhiếp Thiên nói sang chuyện khác, Hắc Vân Thành. An Thi Di nụ cười trên mặt, lập tức liền tiêu thất rồi, bên kia thế nào, không sao rồi, Viên gia xong. Nhiếp Thiên đạo, cái gì? An Thi Di cùng An Dĩnh đồng thời kêu sợ hãi, An gia tình trạng, An Thi Di tỉ muội rõ ràng trong lòng, các nàng đều rất rõ ràng, khi các nàng thoát ly Linh Bảo Các, lựa chọn phụ thuộc vào huyết tông thì, An gia liền mất đi Linh Bảo Các che chở, các nàng cũng là bất đắc dĩ, các nàng chỗ dựa An gia, thực lực xác thực không đủ, hai tỉ muội lại sinh mạo mỹ, đặc biệt là tỉ tỉ An Thi Di, tại Linh Bảo Các bên trong, muốn An Thi Di tâm tư người, thực sự quá nhiều rồi một điểm. Trước đây Nhiếp Thiên còn tại thì, dựa vào Nhiếp Thiên quan hệ, An Thi Di tình cảnh còn hơi khá hơn một chút. Theo Nhiếp Thiên trốn đi, An Thi Di tại Linh Bảo Các tình cảnh, liền càng ngày càng gây go, hoàn toàn bất đắc dĩ, hai tỷ muội mới mượn quan hệ, thử nghiệm cùng huyết tông giao lưu. Lê Tịnh đúng là thoải mái, một khẩu đáp ứng, đem hai tỷ muội tiếp nhận. An gia tại Hắc Vân Thành, vốn đang có thể quá, nhưng ở Viên gia đến sau đó, An gia liền khó chịu. An Thi Di tỷ muội đều thanh sở gia tộc tình hình, có thể các nàng đến huyết tông, cũng không có thể hòa vào cái này tông môn, các nàng không cách nào mượn huyết tông, hướng Viên gia tạo áp lực, các nàng chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, kỳ vọng một ngày nào đó, chính mình đủ mạnh, có thể dành cho An gia trợ giúp. Nhiếp Thiên đến sau đó, dĩ nhiên nói Viên gia đã xong đời, điều này làm cho hai tỷ muội mừng rỡ dị thường, vội vàng truy hỏi nguyên do, ta ban An gia liệu lý. Nhiếp Thiên mỉm cười nói, lời vừa nói ra, hai tỷ muội càng kích động, bất quá các nàng chỉ làm Nhiếp Thiên là mượn những khác lực lượng, để Viên gia gặp xui xẻo, không nghĩ tới Viên gia lật nhào, toàn bộ đều là Nhiếp Thiên sức lực của một người. Bên trong sơn cốc, An Thi Di hỏi dò Nhiếp Thiên đi tới nơi nào, vấn đề này, quá mức mẫn cảm, Nhiếp Thiên vẫn chưa trả lời, chỉ nói mình tìm tàng lên, đem toái tinh dấu ấn luyện hóa sau, liền vội vàng trở về Ly Thiên Vực, hô. Lê Tịnh tòa kia huyết sắc đài sen, đột nhiên giáng lâm thung lũng, huyết sắc trên đài sen, Lê Tịnh nhìn từ trên cao xuống mà, nhìn chầm chầm Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn, nói, tới, Nhiếp Thiên nếu xuất hiện với huyết tông, thân là tông chủ nàng, tự nhiên có thể cấp tốc nhận được tin tức, dù sao toàn bộ Ly Thiên Vực, bây giờ đều rơi vào tuyệt vọng nguy cơ trung, Lê Tịnh biết Nhiếp Thiên đến huyết tông, còn chờ hậu một lúc, có thể Nhiếp Thiên nhưng chậm chạp không có tới, nàng rốt cục không nhịn được. Lấy khả năng bao trùm toàn bộ huyết tông linh hồn lực, tìm tòi một phen, liền cảm ứng được Nhiếp Thiên vị trí, cái kia. Nhiếp Thiên ấy nấy muốn giải thích, hai năm trước, hắn ra đi không lời từ biệt, ngục phủ, huyết tông, quỷ tông cường giả, cùng thiên cung người, đều đang cực lực lục soát, hắn nhưng tại hoa mộ che chở cho, thông qua giật điện chu cao tốc, lặng yên rời đi. Đối với Lê Tịnh, hắn bao nhiêu có chút ngượng ngùng, cảm thấy hắn trốn xa liệt không vực. Khả năng để Lê Tịnh đang đối mặt thiên cung thì, gặp phải điểm phiền phức, quyết định của ngươi là chính xác. Lê Tịnh vẻ mặt lãnh đạm, ngươi nếu là không có đi, chúng ta e sợ tại thiên cung dưới áp lực, chỉ có thể đưa ngươi giao ra đây, ngươi một mình rời đi, chúng ta cũng có cớ hướng thiên cung bàn giao. Vì lẽ đó, ngươi căn bản không cần xin lỗi, đa tạ. Nhiếp Thiên cũng biết, Ly Thiên Vực thế cuộc khẩn cấp, không thể lãng phí quá nhiều vô vị công phu. Ngay ở huyết sắc đài sen hạ xuống sau đó, chủ động đứng lên trên, huyết tông mới vừa nhận được tin tức, hiểu rõ ngươi tại Hắc Vân Thành sự tích, Lê Tịnh hít mắt, sâu sắc nhìn hắn, nói, ngươi biến mất hai năm qua, tiến bộ nhanh chóng, để ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Viên gia Viên Phùng Xuân, có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, ngươi dĩ nhiên có thể chém giết hắn, coi là thật là làm người nghe kinh hãi, cái gì? An Thi Di thân thể mềm mại chấn động. Là ngươi giết Viên Phùng Xuân, Ngu Đồng cũng bị kinh sợ đến, nàng đột nhiên cảm thấy vạn phần ủ rũ. Những năm gần đây, chém giết Nhiếp Thiên vẫn là nàng khổ tu động lực, tại Nhiếp Thiên tỉnh lại hài cốt huyết yêu, nàng tự biết khó hơn nữa kích sát Nhiếp Thiên thì, cũng tin chắc có một ngày nàng có thể mang Nhiếp Thiên đánh bại, cũng là bởi vì kìm nén một luồng khí, nàng mới có thể tại thời gian 2 năm, đột phá đến trung thiên cảnh trung kỳ, có thể nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, cùng nàng cảnh giới nhất trí Nhiếp Thiên, cư nhưng đã có năng lực, đem tiên thiên cảnh trung kỳ viên Phùng Xuân bắn cho sát, hắn được toái tinh cổ điện truyền thừa, bây giờ dám trở về, nghĩ đến đã luyện hóa. Lê Tịnh ngữ khí bình tĩnh, như vậy hắn, trừ phi cảnh giới của ngươi, vượt qua hắn một bậc, bằng không là không có khả năng, đơn đã độc đấu vượt qua hắn. Ngu đồng, Nhiếp Thiên tu luyện nhiều loại linh quyết, cũng nắm giữ trung thiên cảnh trung kỳ tu vi, như vậy đến xem, ngươi vẫn là chậm một chút a. Nói như vậy, Huyết Sắc Đài Sen đi vội vã, quái vật. Ngu đồng oán hận nói, nàng đương nhiên biết, tu luyện nhiều loại linh quyết giả. So với nàng loại này chỉ tu luyện một loại thuộc tính linh quyết giả, đột phá tốc độ muốn hoãn chậm hơn nhiều, có thể Nhiếp Thiên, vẫn còn đang thời gian 2 năm, bước vào đến trung thiên cảnh trung kỳ, mà nàng, ngày đêm khổ tu, chưa bao giờ một ngày lười biếng, cảnh giới cũng vẻn vẹn cùng Nhiếp Thiên ngang hàng, mà chân thực sức chiến đấu, càng là không thế giống nhau. Ngẫm nghĩ sau khi, Ngu Đồng trong lòng tràn đầy đồi tan, sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng, luôn cảm thấy bất luận nàng cố gắng như thế nào. E sợ này một đời, đều đừng hòng vượt qua Nhiếp Thiên. Ngu đồng, Nhiếp Thiên cái tên này, vốn là một cái, ngươi đừng nhất định phải cùng hắn tới so sánh. An Dĩnh tràn ngập đồng tình khuyên bảo, tiểu đồng A, thật sự, ngươi không nên cùng Nhiếp Thiên phân cao thấp. Nhiếp Thiên người này, không thể theo lẽ thường tới đối xử. An Thi Di cũng lòng tốt trấn an, ta chính là không cam lòng. Ngu đồng hô khẽ, 2 năm qua, ngươi đi tới nơi nào? Huyết Sắc trên đài sen, Lê Tịnh tĩnh tọa, mắt nhìn phía trước, điều khiển kia đài sen, hướng về ngục phủ phương hướng chạy như bay. Này Huyết Sắc đài sen, là nàng thông linh chí bảo, cũng không phải là như giật điện chu như vậy, thuần túy phi hành linh khí. Huyết Sắc đài sen chạy như bay, ỷ lại chính là trong cơ thể nàng huyết chi linh lực, mà không phải linh thạch. Hơn nữa Huyết Sắc đài sen đường dài cực nhanh tốc độ, cũng xa kém xa giật điện chu, có thể hay không không nói. Nhiếp Thiên đạo, vậy coi như không nói liền không nói. Lê Tịnh cũng không có miễn cưỡng, Quỷ Tông, Ngục Phủ, Linh Bảo Các, Vân Vũ Sơn, còn có Lăng Vân Tông, đều sẽ có cường giả tối đỉnh, đi kia vết nứt không gian vị trí. Ngươi tại Hắc Vân Thành hiện thân, Ngục Phủ nhận được tin tức sau đó, Thiên Cung bên kia, nên cũng sớm chờ đợi. Lúc này, Ngục Phủ cùng Quỷ Tông, nên đã đến. Ta vừa hỏi cái kia vấn đề, bọn họ cũng sẽ hỏi dò, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nghĩ đến một hợp lý trả lời. Dừng lại một chút, Lê Tịnh lại đột nhiên nói rằng, căn cứ đồn đại, muốn phong bế đạo kia xé rách vết nứt không gian, cần 3 cái toái tinh dấu ấn cùng xuất hiện, hơn nữa, tự hồ còn cần 3 cái toái tinh dấu ấn, đồng thời tại trên người một người, ngươi bây giờ trở về đến rồi, có thể Thiên Cung được toái tinh dấu ấn Ninh Ương, tự hồ cùng ngươi đều ngơ ngác khó hiểu tiêu thất rồi, đã như thế, ngươi mặc dù quá khứ, cũng không có năng lực đem đạo kia vết nứt không gian phong bế, cái kia. Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn, kỳ thực đã bị ta chiếm được, cái gì? Lê Tịnh ầm ầm rung mạnh, quên đi, nhìn dáng dấp cũng giấu không dưới đi tới. Nhiếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, lời nói thật, 2 năm qua, ta đi tới Liệt Không Vực, Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn, chính là ta tại Liệt Không Vực chiếm được, hắn bị một tên vực ngoại mà đến tà minh kích sát, mà ta trùng hợp ở ngay gần, hằng chết sau đó. Trên người hắn kia một viên toái tinh dấu ấn, chủ động bay về phía ta. Ngoại trừ hợp lực chém giết Ninh Ương một chuyện, hết sức ẩn giấu, những chuyện khác, hắn đều hướng Lê Tịnh minh bạch. Lê Tịnh yên tĩnh lắng nghe, có thể trên mặt của nàng, nhưng che kín kinh sợ. Tiên thiên cảnh đỉnh cao, cách phàm cảnh cũng chỉ có cách xa một bước Ninh Ương, lại tại Liệt Không Vực, bị tà minh giết chết, mà Nhiếp Thiên nhưng là vận khí ngập trời, đem kia một viên toái tinh dấu ấn cướp đoạt, sắc mặt nàng không ngừng biến ảo. Vừa sợ vừa nghi, một lúc sau, mới thăm dò địa hỏi dò, ngươi coi là thật có tự tin, có thể phong bế kia xé rách vết nứt không gian, nàng cũng không có hoài nghi, Nhiếp Thiên có thể kích sát Ninh Ương, tổng phải thử một chút. Nhiếp Thiên đáp lại, nàng gật gật đầu, nói, hừng, tổng phải thử một chút, hy vọng có thể hành. 2 ngày sau, Huyết Sắc đài sen tiến vào ma khí mãnh liệt ngục phủ địa giới, một tầng màu đỏ sậm huyết quang, từ kia trong đài sen phóng thích ra. Tương lai tự yêu ma vực giới ma khí cách trở tại ngoại, Huyết Sắc đài sen, lại đang ma khí tràn lan nơi, bay nhanh nửa ngày, rốt cục đến Lê Tịnh cùng mấy phần ước định địa điểm. màu tím đen ma khí, nhấn chìm bầu trời cùng đại địa, một tòa nguy nga sơn đỉnh núi, mấy bóng người mơ hồ, lặng lẽ chờ đợi, màu đỏ sẫm huyết quang, dần dần hiển hiện thì, trên ngọn núi mấy người, đều bỗng cảm thấy phấn chấn, bọn họ đến rồi, màu tím đen ma khí, và thiên cái địa, nhân tộc luyện khí sĩ tại ma khí ở trong, không chỉ tầm mắt bị nghẹt, liền ngay cả cảm giác đều sẽ đại được ảnh hưởng, tại đỉnh núi kia, đứng thẳng mấy bóng người, trên người đều có nhàn nhạt linh quang, ngăn cách ma khí ăn mòn, mấy người này, đều là ly thiên vực đại nhân vật, ngục phủ thường sâm, quỷ tông chi chủ quỷ đồng, linh bảo các phòng huy, đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, bọn họ tất cả đều là tu vi đạt đến phàm cảnh đại luyện khí sĩ, ngoài ra, thiên cung lão giả hoàng phàm, cũng mang theo Tô Lâm, lặng lẽ chờ đợi, ly thiên vực bảy đại tông môn, chỉ có Lăng Vân Tông, Bụi Cốc cùng Huyền Vũ cung người, nhân đường xá xa xôi chưa chạy tới, đợi đến huyết sắc đài sen, phóng thích màu đỏ sẫm huyết quang, dần dần hiển hiện thì, đỉnh núi mọi người, đều trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, Nhiếp Thiên, Thiên Cung Tô Lâm, một bộ bạch y, nhìn thấy huyết sắc đài sen Nhiếp Thiên thì, không nhịn được nhẹ giọng hô khẽ, quả thật là hắn. Hoàng Phàm thấp giọng hỏi dò, Hoàng Phàm, chính là quãng thời gian trước giáng lâm ly thiên vực, chuẩn bị cướp đoạt Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn thiên cung cường giả, người này là huyền cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực sánh vai ly thiên vực tối cường thường sâm, hắn đến ly thiên vực, trước kia là vì Ninh Ương, nhưng ở Ninh Ương từ ly thiên vực biến mất sau đó, hắn cũng không có trốn đi, chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì hắn tin chắc, Nhiếp Thiên sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về ly thiên vực, Nhiếp Thiên xuất từ ly thiên vực, hắn từ Nhiếp Thiên do thiên môn trở về, tỉnh lại huyết tông hài cốt huyết yêu. Trước tiên ban huyết tông giải vây, liền biết Nhiếp Thiên người này cũng không phải là không hoài cựu tình giả. Hắn thông qua Nhiếp Thiên các loại sự tích, phán đoán ra Nhiếp Thiên có tình có nghĩa, một khi luyện hóa toái tinh dấu ấn, đem ngay lập tức đến ly thiên vực, hắn cũng xác thực không có đoán sai. Xèo, huyết sắc đài sen, thuận lợi hạ xuống đỉnh núi, Lê Tịnh đợi đến Nhiếp Thiên hạ xuống, cũng không có đem huyết sắc đài sen thu hồi, mà là mang đầy đề phòng địa nhìn chằm chằm Hoàng Phàm, nói, nhưng, ta cho các ngươi mang đến. Xin chào chư vị tiền bối. Nhiếp Thiên đúng mức địa hành lễ, Thường Sâm, Quỷ Đồng, còn có Linh Bảo các phòng huy, đều nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có Thiên Cung Hoàng Phàm, híp mắt, thả ra từng tia hồn lực, cẩn thận xem kỹ Nhiếp Thiên. Trên mặt hắn từ từ có vẻ kinh dị, kim tu nhiều loại thuộc tính linh quyết, còn có thể ngăn ngắn thời gian 2 năm, bước vào đến trung thiên cảnh trung kỳ, quả thật có chút môn đạo. Thời gian qua đi 2 năm, tương tự xuất từ Thiên Cung Tô Lâm. Cảnh giới cũng vẻn vẹn cùng Nhiếp Thiên ngang hàng, Tô Lâm, tu luyện linh quyết cùng bí thuật, chỉ là chỉ một thuộc tính, còn mượn thiên cung khổng lồ tài nguyên tu luyện, thêm vào tự thân thiên phú kinh người, mới có thể có thành tựu này. Nhiếp Thiên một thân một mình, một bên trốn tránh các phương thế lực lục soát, còn muốn một bên lĩnh ngộ toái tinh dấu ấn, lại cũng có thể tu luyện tới trung thiên cảnh trung kỳ, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, Thường Sâm cùng Quỷ Đồng, cũng thầm giật mình. Đối với Nhiếp Thiên cảnh giới cấp tốc đột phá, đều hơi kinh ngạc, Hoàng Huynh. Ngục phủ Thường Sâm, hơi nhướng mày, nói, Nhiếp Thiên đã đến, có thể các ngươi thiên cung Ninh Ương đây, dựa theo các ngươi lời giải thích, chỉ có 3 viên toái tinh dấu ấn hợp nhất, mới có thể khởi động toái tinh cổ điện để lại cấm chế, mượn 3 tòa cự phong bên trong bí trận, đem vết nứt không gian một lần nữa phong bế, Ninh Ương không đến, cuối cùng một viên toái tinh dấu ấn không xuất hiện, Nhiếp Thiên trở về. Chẳng phải là phí công, Quỷ Đồng cùng phòng huy, tương tự khẽ cau mày, vẻ mặt có chút không thích, gần nhất nửa năm, bọn họ cùng Hoàng Phàm lúc đó có câu thông, bọn họ thông qua Hoàng Phàm ý tứ, biết nhân chuyện quá khẩn cấp, thiên cung bên kia đã động cướp đoạt Ninh Ương cái viên này toái tinh dấu ấn, đem giao cho Nhiếp Thiên tâm tư, chính là suy đoán ra thiên cung ý nghĩ, bọn họ mới đều chờ mong, Nhiếp Thiên tại luyện hóa toái tinh dấu ấn sau đó, có thể nhanh chóng xuất hiện, hiện tại, Nhiếp Thiên đến rồi. Ninh Ương trên người kia một viên toái tinh dấu ấn, chính là then chốt, Ninh Ương sẽ không tới. Hoàng Phàm sắc mặt bình tĩnh, sâu sắc nhìn Nhiếp Thiên, đột nhiên gầm thét nói, Ninh Ương nhưng là bị ngươi giết chết. Lời vừa nói ra, ly thiên vực mọi người, đều ngơ ngác thất sắc, không là. Nhiếp Thiên lắc đầu, trấn định tự nhiên mà nói ra, Ninh Ương tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực vượt xa bản thân cảnh giới, lấy cảnh giới của ta cùng năng lực, làm sao có thể kích sát Ninh Ương. Có thể Ninh Ương nhưng đã chết. Cái viên này toái tinh dấu ấn, một mực ở trên thân thể ngươi, ngươi giải thích như thế nào? Hoàng Phàm quát lên, Thiên Cung Tô Lâm, cũng lấy ánh mắt cừu hận, trừng mắt Nhiếp Thiên, Ly Thiên Vực mọi người, toàn bộ đều ngây người. Các ngươi làm sao biết Ninh Ương chết rồi? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói. Hoàng Phàm hừ một tiếng, nói, Ninh Ương thân là Thiên Cung Thiên Chi Kiêu Tử, chúng ta tự nhiên có biện pháp, biết hắn là tử vẫn là hoạt. Hắn tại tử vong một khắc đó, chúng ta Thiên Cung liền đã biết rồi, hắn vừa mới chết không lâu, ngươi liền tại Ly Thiên Vực hiện thân, hơn nữa còn mang theo ba viên toái tinh dấu ấn, ngươi muốn nói cái chết của hắn, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, chúng ta tuyệt không tin, không phải ta sát. Nhiếp Thiên không bị hắn đe dọa, lạnh nhạt nói, hắn bị một tên vực ngoại tà minh giết chết, ta tại luyện hóa một viên toái tinh dấu ấn sau, cảm giác được sự tồn tại của hắn, đi tìm tìm hắn thời điểm, trùng hợp nhìn thấy hắn cùng tà minh chiến đấu, tà minh chém giết hắn, nỗ lực cướp đoạt cái viên này toái tinh dấu ấn thì, thuộc về hắn cái viên này toái tinh dấu ấn, chủ động bay ra, hòa vào tại trong cơ thể ta, xuất hiện với liệt không vực tà minh. Hoàng Phàm trầm giọng nói, Thiên Cung tay mắt thông thiên, đối với phát sinh tại liệt không vực đại biến, tự nhiên cũng có nghe thấy, tại Nhiếp Thiên không có mở miệng trước, bọn họ cũng vẻn vẹn phán đoán ra Ninh Ương tử vong, nhưng lại không biết Ninh Ương chết vào nơi nào, cũng không biết Ninh Ương kỳ thực tiềm ẩn tại liệt không vực. Thiên Cung có kiện đồ vật, hết thảy tông môn thiên chi kiêu tử, đều sẽ truyền vào một tia hồn tia ở bên trong, truyền vào hồn tia giả, một khi tại ngoại tử vong, kia đồ vật bên trong hồn tia, sẽ tiêu tan ra, nhưng này đồ vật, vẻn vẹn chỉ có thể phán đoán ra sinh hoặc tử. Nhưng không có năng lực, đem truyền vào hồn tia giả phương vị, cho chính xác địa khóa chặt, cũng là như thế, bọn họ chỉ biết là Ninh Ương chết rồi, cũng không biết vì sao mà chết, cũng không biết chết vào nơi nào, hừng, chính là tại liệt không vực giáng lâm vực ngoại tà minh, kích sát Ninh Ương, Nhiếp Thiên một khẩu cắn chết, liệt không vực phế tích đông bộ, có một mảnh kỳ dị cấm địa sinh mệnh, thường xuyên sẽ có vực ngoại thiên thạch trụy lạc, Ninh Ương không cách nào luyện hóa cái viên này toái tinh dấu ấn. Liền cảm thấy khối này khu vực cùng toái tinh cổ điện có quan hệ, muốn đi tìm tìm cơ duyên, xem có thể không luyện hóa cái viên này toái tinh dấu ấn, mà ta, bởi vì tu luyện toái tinh quyết, cần đại lượng tinh thần thạch, cũng đi tới chỗ ấy, một khối thiên thạch vũ trụ, trụy lạc thì, Ninh Ương lần thứ hai quá khứ, nhưng không có dự liệu được, thiên thạch bên trong cất giấu một tên tà minh, hắn nửa thật nửa giả, ẩn giấu mình và Bùi Kỳ Kỳ, Tiết Long, liên thủ kích sát Ninh Ương quá trình. Mà là đem tất cả tội danh, đều đẩy lên cái kia tà minh trên đầu, Hoàng Phàm, còn có Ly Thiên Vực mỗi cái huyền cảnh cường giả, đều cau mày, một bên nghe, một bên âm thầm cân nhắc, chờ Nhiếp Thiên nói, sở hữu nhân đều tạm thời duy trì trầm mặc, tự hồ đang phán đoán, hắn lời giải thích có bao nhiêu là chân tướng, có bao nhiêu là lời nói dối, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Sau một hồi, Hoàng Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, nếu biết Ninh Ương chết vào liệt không vực. Chúng ta Thiên Cung tự nhiên sẽ an bài nhân đi tới điều tra, nếu để cho chúng ta biết, Ninh Ương bởi vì ngươi mà chết, ngươi chung quy phải cho chúng ta Thiên Cung một câu trả lời, các ngươi Thiên Cung muốn cái gì bàn giao? Huyết Tông Lê Tịnh lạnh lùng nói, Hoàng Phàm liếc nàng một chút, rất bình tĩnh mà nói ra, cũng đơn giản, hắn nếu chém giết chúng ta Thiên Cung một tên Thiên Chi Kiêu Tử, đương nhiên phải bồi thường, Thiên Cung tạo nên một cái Ninh Ương, tiêu hao vô số tâm huyết cùng tài lực vật lực. Ninh Ương chết rồi, liền do hắn bổ khuyết Ninh Ương chỗ hổng, gia nhập ta Thiên Cung, thốt ra lời này, Ly Thiên Vực mọi người, sắc mặt đều trở nên cổ quái lên, liền ngay cả Tô Lâm cũng là sững sờ, nàng tự hồ không có dự liệu được, xem ra giận không nhịn nổi Hoàng Nghiệp, trừng trị Nhiếp Thiên chém giết Ninh Ương thủ đoạn, dĩ nhiên là muốn bức bách Nhiếp Thiên gia nhập Thiên Cung, Thường Sâm chờ nhân, nhưng là dần dần ý vị lại đây, bọn họ đều rõ ràng, đem ba viên toái tinh dấu ấn hợp nhất Nhiếp Thiên. Xem như là được toái tinh cổ điện hoàn chỉnh truyền thừa, như vậy Nhiếp Thiên, bất luận đến cái nào tông môn, hòa vào hắn hồn thể, mà không cách nào lần thứ hai bị tước đoạt toái tinh dấu ấn, đều có thể là một cái tông môn mang đến tân tu luyện lý niệm cùng bí pháp, Thiên Cung, tại ý thức đến Ninh Ương không cách nào dung hợp toái tinh dấu ấn thì, chuẩn bị cướp đoạt trên người hắn toái tinh dấu ấn, giao cho Nhiếp Thiên, chính là chuẩn bị lấy quả thứ ba toái tinh dấu ấn, yêu cầu Nhiếp Thiên trở thành Thiên Cung môn đồ. Có thể Hoàng Nghiệp cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên không có thông qua bọn họ Thiên Cung, liền đem Ninh Ương trên người toái tinh dấu ấn cướp đoạt. Đã như thế, lấy quả thứ ba toái tinh dấu ấn, đến hướng dẫn Nhiếp Thiên vào Thiên Cung kế hoạch, thì có chút khó có thể thực thi. Vì lẽ đó Hoàng Nghiệp mở ra lối riêng, lấy Ninh Ương chết ở Nhiếp Thiên trong tay vì lý do, lần thứ hai tìm một cái cớ, muốn bức Nhiếp Thiên gia nhập Thiên Cung. Nhiếp Thiên vào Thiên Cung, cũng là mang ý nghĩa hắn được toái tinh truyền thừa, cũng là thuộc về thiên cung. Những này sau này hãy nói, vẫn là trước đem xé rách vết nứt không gian phong bế, mới là việc cấp bách. Ngục Phủ Thường Sâm đề nghị, từng. Hoàng Nghiệp cũng gật đầu đồng ý, chợt có chút hoài nghi địa dò hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi vẻn vẹn chỉ luyện hóa một viên toái tinh dấu ấn, có chắc chắn hay không có thể khởi động toái tinh cổ điện để lại bí trận, đi phong bế vết nứt không gian. Phong bế vết nứt không gian, mượn dùng, chính là tam đại toái tinh dấu ấn, còn có nơi đây vốn có trận pháp, ta vẻn vẹn chỉ là khởi xướng giả mà thôi. Nhiếp Thiên giải thích, tốt lắm, ngươi cứ việc buông tay đi làm, không người nào có thể ảnh hưởng ngươi. Thường Sâm phấn chấn đạo, Nhiếp Thiên chợt ngồi ngay ngắn xuống. Tại hắn từ huyết sắc bên dưới đài sen đến một khắc đó, hắn liền biết, hắn vị trí sơn phong, chính là ba tòa cự phong một trong, bên trong tồn tại toái tinh cổ điện để lại bí trận, hắn liền câu thông ngực ba viên toái tinh dấu ấn, vết nứt không gian phong cấm, vận dụng đều là toái tinh cổ điện để lại bí trận, ba cái bí trận, ở vào kia ba tòa cự phong bên trong, toái tinh dấu ấn, chính là mở ra bí trận then chốt, mà Nhiếp Thiên, vẻn vẹn chỉ là khởi xướng nhân, đợi đến hắn tỉnh ngồi xuống. Đem khởi động bí trận pháp quyết, tại trong đầu đơn giản quá một lần, hắn liền như thế làm, tinh thần của hắn ý thức, chợt giật vào kia một viên luyện hóa sau toái tinh dấu ấn, ngay ở tinh thần của hắn ý thức, tiến vào cái viên này toái tinh dấu ấn chốc lát, hắn liền bén nhạy cảm giác được, từ hắn dưới thân cự phong, còn có phụ cận hai tòa đồng dạng nguy nga sơn phong bên trong, truyền đến ba cổ quỷ dị sức hút vừa ra, ngực hắn hai quả kia không có luyện hóa toái tinh dấu ấn, liền đột nhiên hiện ra đến. Xèo, không luyện hóa toái tinh dấu ấn, đột nhiên hóa thành hai đám ống ánh tinh mang, phân biệt bay về phía mặt khác hai tòa cự phong, đỉnh núi, lấy thiên cung hoàng phàm cầm đầu huyền cảnh cường giả, tầm mắt cùng hồn lực, đều đi theo kia hai đám tinh mang, nhìn tinh mang đang bay về phía kia hai tòa cự phong thì, lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, kia một viên bị Nhiếp Thiên truyền vào tinh thần ý thức, đã bị luyện hóa toái tinh dấu ấn, cũng hóa thành một cột sáng lạng tinh mang, thẳng tới hắn thân xuống núi phong. Đột nhiên, đến từ chính Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bảy viên toái tinh, đồng thời lóng lánh, kia ba viên từ trong cơ thể hắn rời đi toái tinh dấu ấn, vào đúng lúc này, tự hồ cũng đã biến thành thuộc về hắn ba con thiên nhãn, ba cái toái tinh dấu ấn, tại sơn phong bên trong xuyên toa cực nhanh, hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, rất nhanh, hắn liền phát hiện ba cái toái tinh dấu ấn, thẳng tới ba tòa cự phong bên trong, tại mỗi một cái sơn phong lòng núi ở trong. Đều tồn tại một cái rộng rãi to lớn không gian, ba người kia không gian, thông qua toái tinh dấu ấn, hắn dĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên có thể xem rõ rõ ràng ràng, hắn chú ý tới, ba người kia không gian, trên vách đá điêu khắc đông đảo tinh mỹ phiền phức tinh thần trận đồ trung ương, trống trải nơi, nhưng là dựng đứng một cái tiểu tiểu tinh thần chi thác, từ trong cơ thể hắn bay ra toái tinh dấu ấn. Giật vào ba người kia không gian thì, không chút nào dừng lại, đều tại trong khoảnh khắc, hòa vào ba cái tiểu tiểu tinh thần chi tháp, chợt, tinh thần chi tháp bị toái tinh dấu ấn thắp sáng, trở nên óng ánh mà lóa mắt, cũng vào đúng lúc này, trên vách đá, điêu khắc một vài bức tinh mỹ tinh thần trận đồ, đồng loạt trở nên sáng lạng, đông đảo tỉ mỹ đường nét, đều lặng lẽ vặn vẹo, tại Nhiếp Thiên cảm giác chung, những kia đông đảo tinh thần trận đồ, như hắn triển khai tinh động. Lấy tinh diệu tổ hợp mà thành tinh thần bí trận, chỉ là, những kia tinh thần trận đồ số lượng, sợ là thành công thiên trên trăm, đông đảo tinh thần trận đồ, tổ hợp sau khi, hình thành một bức rộng rãi, thần bí khó lường, to lớn tinh thần đại trận, kỳ trận bị thôi thúc, làm cho ba người kia tồn tại với cự phong trong lòng núi không gian, cũng giống như là biến ảo thành tinh thần hải dương, trung ương tinh thần chi tháp, tự hồ vì to lớn kỳ trận trung ương chỗ then chốt, ầm ầm ầm, từng tiếng nặng nề nổ vang. Từ kia ba tòa cự phong bên trong truyền đến, ba tòa nguy nga sơn phong, như là bị nhen lửa ngọn nến, đỉnh núi thạch địa, đều thả ra chói mắt tinh thần ánh sáng. Đột nhiên nhìn lại, kia ba tòa cự phong, như là trở thành to lớn tháp hải đăng, tự hồ chính đang hấp dẫn cái gì. Nhiếp Thiên bên cạnh, các đại huyền cảnh cường giả, đều mục hiện ra vẻ kinh dị, ngạc nhiên nhìn dưới chân thạch địa, màu xanh thạch địa, ánh sao lóng lánh, để bọn họ sở hữu nhân, đều bao phủ tại tinh thần ánh sáng bên trong. Ở khắp mọi nơi tử hắc sắc ma khí, tại những kia ánh sao lóng lánh thì, bị cấp tốc tinh chế, trên trời. Quỷ Tông Quỷ Đồng, nhẹ giọng hô khẽ, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, đêm khuya, bị mãnh liệt ma khí che lấp bầu trời đêm, theo kia ba tòa như tháp hải đăng giống như cự phong, phóng ra ống ánh tinh mang, thời gian qua đi 2 năm sau đó, một lần nữa hiển hiện, trong bầu trời đêm, từng viên một nguyên vốn có chút ảm đạm tinh thần, đều lóng lánh ra so với năm xưa sáng sủa quá nhiều ánh sao, một chùm cột ánh sao, như trôi qua quang hà, càng từ không biết xa xôi bao nhiêu vực ngoại, trực tiếp rơi ra mà đến, những kia ánh sao, mặc dù có thể chuẩn xác rơi ra, tự hồ cũng là chịu đến kia ba tòa như tháp hải đăng giống như cự phong chỉ dẫn, từ thiên mà rơi tinh thần quang hà, một đạo tiếp theo một đạo, dồn dập hội tụ đến, tràn ngập quanh thân 2 năm lâu dài nồng nặc ma khí, theo những kia tinh thần quang hà bay xuống, lại như là bị gió lớn ào ạt yên vụ, cấp tốc tiêu tan, chỉ là ngắn trong thời gian ngắn, quanh thân sền sệt ma khí, liền bị ánh sao cho xung kích vụn vặt, chợt bị gột rửa hết sạch, nguyên bản đều đứng Thường Sâm cùng Hoàng Phàm chờ nhân. Mắt thấy tinh thần quang hà, từ cửu thiên buông xuống, tự hồ cũng bị chấn động đến, chợt từng cái chợt xếp bằng trên mặt đất, bọn họ vi hơi hít mắt, từng người tản ra hồn lực, đi thể ngộ từ thiên mà rơi tinh thần quang hà, đi cảm thụ ba tòa tỏa ra ống ánh ánh sao cự phong, nhỏ bé nhất nơi biến hóa. Đối với bọn họ mà nói, ba tòa cự phong đột biến, cửu thiên tinh thần ánh sáng rơi ra, đều là kinh thiên động địa cường giả, lấy sức mạnh của bản thân cùng cảm ngộ. Ám hợp thiên địa cùng tinh thần quy tắc, bố trí xuống đến thông thiên bí pháp, mặc dù bọn họ tu luyện linh quyết, cùng tinh thần không quan hệ, nhưng nếu có thể từ kia thông thiên bí pháp bên trong, thoáng cảm ngộ một điểm ảo diệu, cũng có trợ giúp bọn họ tương lai cảnh giới tăng lên. Bởi vậy, bọn họ đều nín hơi ngưng thần, một cách hết sức chăm chú mà, đi cảm thụ quanh thân nhỏ bé lực lượng dâng trào, khác một đỉnh núi, sớm một bước tới rồi Hoa Mộ, còn có Bùi Kỳ Kỳ, cũng đều lặng lẽ ngồi xuống. Một tầng vô hình trường lực, từ Hoa Mộ trong cơ thể khuếch tán ra đến, đem hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ cùng nhau bọc lại. Hoa Mộ cùng Bùi Kỳ Kỳ, cách Nhiếp Thiên chờ nhân vị trí sơn phong, khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa xôi. Nhưng ở Hoa Mộ hết sức che lấp khí tức sau đó, liền ngay cả Ly Thiên vực người mạnh nhất Thường Sâm, còn có Thiên Cung Hoàng Phàm, đều đang không có phát giác hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ tồn tại. Bùi Kỳ Kỳ, cẩn thận cảm thụ dưới đáy vết nứt không gian dị động. Hoa Mộ nhẹ giọng nói, ngươi tu luyện không gian chi lực, toái tinh cổ điện những kia thông thiên cường giả, phong cấm vết nứt không gian thủ đoạn, ngươi chỉ cần có thể suy nghĩ ra một điểm huyền ảo, liền đủ ngươi được lợi vô cùng. Ta biết, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nàng hít sâu một hơi, ngay ở đỉnh núi nơi, quan sát dưới đáy, nhân ma khí xua tan, mà hiển hiện ra, to lớn vết nứt không gian, ba tòa cự phong trung ương, một cái nứt ra, to lớn ngăm đen cửa động bên trong, thỉnh thoảng thả ra tử hắc sắc ma khí. Ngăm đen cửa động phụ cận, nguyên bản tồn tại đông đảo tỉ mỉ, đang vào lẫn nhau vết nứt không gian. Giờ khắc này, theo ống ánh tinh thần quang hà, từ cửu thiên buông xuống, từng đạo tinh thần quang hà, đều tựa hồ trôi qua hướng kia ngăm đen cửa động. Suy suy, đông đảo không tự, phân tán ra đến, cũng hoặc là gãy nát vết nứt không gian, đột nhiên thật nhanh du đãng lên. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một con bàn tay vô hình, dẫn dắt kia từng đạo tinh thần quang hà. Tựa như tại chữa trị cái gì, rất rất nhiều vết nứt không gian, sẽ ở đó to lớn, mạo giật tử hắc sắc ma khí liệt không nơi, điên cuồng du đảng vặn vẹo, bị lần thứ hai bình định, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hình thành một vài bức ngầm có ý tinh thần chi lực, tràn ngập phong cấm khí tức cổ xưa không gian bí trận. Bùi Kỳ Kỳ có thể rõ ràng nhìn thấy, kia nứt ra đến, cửa hang lớn, mạo xuất ra đến ma khí, không lại như lúc trước bình thường mãnh liệt, vỡ ra đến vết nứt không gian. Như là một cái to lớn miệng chén, đang bị che kín vết nứt đại trang giấy che lại. Bây giờ, từ miệng chén nhô ra ma khí, chỉ có thể thông qua vết nứt ra bên ngoài mạo, mà kia đại trang giấy trên vết nứt, tại tinh thần quang hà truyền vào sau đó, tự hồ bị dần dần khép lại, hết thảy tỉ mỉ khe hở, đều sẽ một chút bị dính hợp ngăn chặn. Tinh thần quang hà do cửu thiên buông xuống, một bên tinh chế ma khí, một bên chữa trị tổn hại tinh thần bí trận, mà Nhiếp Thiên, tại vận dụng tinh thần pháp quyết. Lấy ba cái toái tinh dấu ấn, thắp sáng trong lòng núi tinh thần chi tháp sau, liền phát hiện hết thảy đều tại toái tinh cổ điện để lại bí trận ảnh hưởng, ngay ngắn có thứ tự địa hoạt động, thân là khởi xướng giả hắn, từ toái tinh dấu ấn, tiến vào tinh thần chi tháp thì, liền không cần hắn lại đi làm cái gì. Giờ khắc này, bên cạnh hắn sở hữu nhân, đều tại cảm ngộ tinh thần bí trận hoạt động, lĩnh hội từ thiên mà rơi tinh thần quang hà, bên trong tồn tại huyền ảo tinh thần lực lượng nhỏ bé biến ảo. Hắn vốn muốn tu luyện toái tinh quyết, dẫn dắt một điểm tinh thần ánh sáng, nhét vào linh hải, lại lo lắng sẽ ảnh hưởng trận pháp hoạt động. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới đỉnh núi bên bờ, nhìn từ trên cao xuống mà, đến xem kia vỡ ra đến vết nứt không gian. Hắn nhìn thấy, theo ma khí bị tinh thần quang hà xua tan, ba tòa cự phong trung ương thung lũng, hiển lộ ra từng cây yêu dị thực vật. Những kia thực vật, chủng loại đa dạng, đều sinh dữ tợn cổ quái, cành lá hoặc là màu đen, hoặc là màu tím. Có thật nhiều thực vật, còn kết ra trái cây, những kia trái cây trong suốt như tử ngọc, bên trong lóe lên lưu quang. Tại hắn nhìn về phía từ những kia thực vật trên, kết ra trái cây thì, hắn lại chú ý tới phụ cận có linh thú hoạt động. Còn hoạt động linh thú, trong mắt đều là ám tử sắc, tựa hồ phát sinh biến dị. Chúng nó qua lại với những kia thực vật bên cạnh một bên, hoặc là gặm nhấm thực vật cành lá, hoặc là tham lam địa tranh đoạt những kia trong suốt như tử ngọc trái cây, lẫn nhau điên cuồng chém giết, thỉnh thoảng phát sinh thấp giọng rít gào. Hắn một hiện ra vẻ kinh dị, lặng lẽ na di bảy con thiên nhãn, phân tán hướng khắp nơi, tỉ mỉ quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện quanh thân thung lũng, có càng khó lường dị linh thú, còn có đại lượng linh thú hài cốt. Theo ma khí mãnh liệt thẩm thấu, nơi này phun ra nuốt vào linh khí tu luyện linh thú, phần lớn diệt tuyệt. Tàn lưu lại, đều là dần dần thích ứng ma khí, mà phát sinh biến dị giả. Tô Lâm lặng yên xuất hiện, tại hắn bên trái đứng lại, cũng may yêu ma không có chân chính giáng lâm, không phải vậy, những này biến dị sau, lấy ma khí mà sống linh thú, thông qua yêu ma truyền vào ma huyết, đều sẽ trở thành cấp thấp yêu ma, thì ra là như vậy. Nhiếp Thiên chậm rãi nói, xèo. Thở phì phò, cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên nhìn thấy một nhóm ba người, dắt tay nhau mà tới. Một người trong đó, thình lình chính là hắn từng có gặp mặt một lần Lăng Vân Tông Khương Chi Tô. Có thể kia Khương Chi Tô, dáng dấp nhưng cực kỳ chật vật, khắp khuôn mặt là huyết ô, tựa như mới vừa trải qua một phen huyết chiến. Khương Chi Tô là Lăng Vân Tông tông chủ, phàm cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào huyền cảnh. Tại Ly Thiên Vực, ngoại trừ hiếm có mấy người, là không có ai có thể thương tổn được hắn. Mà có thể trọng thương hắn nhân vật, bây giờ trên căn bản đều tại Nhiếp Thiên bên cạnh. Khương Chi Tô thê thảm dáng dấp, để Nhiếp Thiên có chút ngạc nhiên, không biết hắn trên đường gặp cái gì. Cùng Khương Chi Tô một đạo mà đến hai người khác, có một người Nhiếp Thiên hiểu biết, chính là Bụi Cốc Viên Nhàn. Viên Nhàn chợt vừa đến, liền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên không tha. Nàng xuất từ Viên gia, Viên Phùng Xuân là ca ca của nàng, Viên gia tại Hắc Vân Thành phát sinh kinh thiên chi biến, nàng rõ ràng trong lòng. Trước mắt Nhiếp Thiên, chính là kẻ cầm đầu, được rồi. Huyền Vũ Cung Tống Văn Thạch, khẽ quát một tiếng, nói, các ngươi Viên gia đi tới Hắc Vân Thành, khắp nơi nể mặt ngươi, cũng không có lấy hành động gì, có thể Viên gia cách làm, cũng thực sự nợ thỏa đáng, ngươi cái kia ca ca dựa dẫm ngươi, đối với Nhiếp gia cùng An gia luân phiên bức bách, lạc cho tới bây giờ hoàn cảnh, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Tống Văn Thạch, chính là huyền cảnh trung kỳ cường giả. Hắn cũng là Huyền Vũ Cung chân chính hậu trường, sự tình quá liền quá, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một điểm, không cần lại gây chuyện. Khương Chi Tô cũng hừ nói, Huyết Tông Lê Tịnh, lẽ ra tại lĩnh ngộ tinh thần bí thuật, nhìn thấy Viên Nhàn đến, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt của nàng, tự hồ đang trong khoảnh khắc, liền bị máu tươi nhiễm đỏ, một luồng nồng nặc sát cơ, vững vàng khóa chặt Viên Nhàn. Viên Nhàn sắc mặt âm tình bất định, Bụi Cốc tự nhiên cũng có một tên đạt đến huyền cảnh cường giả, có thể người cường giả kia tại Bụi Cốc bị yêu ma xâm nhập thì, người bị thương nặng. Sau đó, Bụi Cốc cơ hồ bị diệt môn, tên kia bị trọng thương huyền cảnh cường giả, mắt thấy Bụi Cốc xong, Ly Thiên Vực cũng sớm muộn đều sẽ luân hãm, liền một mình từ Ly Thiên Vực trốn đi. Tại người kia trong mắt, Bụi Cốc cũng không tiếp tục khả năng quật khởi, hắn cũng không muốn lại bị Bụi Cốc ràng buộc, hắn rời đi, hơn nữa Bụi Cốc trọng thương. Mới dẫn đến Bụi Cốc chỉ còn trên danh nghĩa, Viên Nhàn, ngươi chớ có nhiều chuyện. Thường Sâm cũng lên tiếng nhắc nhở, Viên Nhàn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn một lúc, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, không nói một lời địa ngồi ở một bên, nàng cũng coi như là thức thời. Tại cái này mẫn cảm thời khắc, Nhiếp Thiên có thể nói là Ly Thiên Vực, Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực hy vọng, thu được ba viên toái tinh dấu ấn Nhiếp Thiên, gánh vác cường điệu đảm nhiệm, dưới tình huống này. Nhiếp Thiên đừng nói chỉ là giết Viên Phùng Xuân, coi như đem nàng Viên Nhàn hại chết, để Bụi Cốc triệt để diệt tuyệt, cũng không ai có thể bắt hắn như thế nào. Viên Nhàn chính là biết, hiện nay nàng nắm Nhiếp Thiên không có biện pháp chút nào, đành phải nhẫn nại hạ xuống. Tống Huynh, phát sinh cái gì? Thường Sâm đạo, chúng ta tới được trên đường, gặp phải biến dị linh thú. Huyền Vũ Cung Tống Văn Thạch, sắc mặt ngưng trọng nói, biến dị linh thú. Thường Sâm cau mày, quan sát tỉ mỉ một phen. Thấy ngoại trừ Tống Văn Thạch ngoại, Khương Chi Tô cùng Viên Nhàn, cũng cũng khác nhau trình độ bị thương, hắn âm thầm kinh ngạc, nói, hoạt động với phụ cận biến dị linh thú, đẳng cấp nên không quá cao chứ. Lấy các ngươi ba người thực lực, sao bị những kia biến dị linh thú gây thương tích, ngục phủ cách nơi này địa gần nhất, khoảng thời gian này, Thường Sâm cũng thường xuyên đến vết nứt không gian vị trí khu, coi có hay không yêu ma sớm giáng lâm, theo ma khí tràn lan, rất nhiều linh thú tử vong, mà tiếp tục sống sót linh thú, dần dần thích ứng yêu ma tu luyện ma khí, do đó phát sinh biến dị, có thể những kia biến dị linh thú, tuy rằng so với trước đây còn cường đại hơn, có thể tự hồ cũng không có đẳng cấp đặc biệt cao, Khương Chi Tô cùng Viên Nhàn, đều gặp phải mấy con cấp 5 biến dị linh thú, ta tới được thời điểm, cũng cảm giác được nhất đầu cấp 6 biến dị linh thú khí tức. Tống Văn Thạch trầm giọng nói, cấp 5 linh thú, thực lực có thể so với phàm cảnh nhân tộc luyện khí sĩ, cấp 6, đủ để cùng huyền cảnh cường giả sánh vai, biến dị sau, cấp 5 cùng cấp 6 linh thú, thực lực đều có không giống trình độ tăng lên, càng hung hãn. Cái gì? Thường Sâm cũng giật nảy cả mình, ta rõ ràng từng điều tra, tại sao có thể có cấp 5 cùng cấp 6 biến dị linh thú hoạt động, rất bình thường. Nhưng vào lúc này, từ Thiên Cung mà đến Hoàng Phàm, ngữ khí lãnh đạm nói rằng, đạt đến cấp 5 cùng cấp 6 linh thú, trí tuệ sẽ có tăng lên trên diện rộng, loại này linh thú, huyết nhục cường hãn tuyệt luân, có thể thích ứng đến từ ma vực ma khí, mãnh liệt như vậy linh thú, không chỉ sẽ không thoát đi mãnh liệt ma khí, còn sẽ chủ động tụ lại, ma khí, đối với những kia đẳng cấp hơi cao linh thú tới nói, không chỉ không phải gánh nặng, còn có thể tăng lên sức mạnh của bọn họ, để chúng nó huyết thống đều phát sinh thuế biến, bọn họ trên đường gặp phải cấp 5 cùng cấp 6 linh thú. Có lẽ nguyên lai cũng không phải phụ cận, mà là gần đây tìm tới được. Mặt khác, thoại đến nơi này, Hoàng Phàm hít một hơi thật sâu, lại nói, các ngươi có lẽ cũng biết, ban đầu thời điểm, Ly Thiên Vực là yêu ma thiên đường. Toái tinh cổ điện không có giáng lâm trước, Ly Thiên Vực không có thiên địa linh khí, ở khắp mọi nơi, đều là mãnh liệt ma khí. Thời kỳ đó, cấp thấp yêu ma cùng cao giai yêu ma, mới là Ly Thiên Vực nguyên cư dân. Bây giờ sinh hoạt tại Ly Thiên Vực. Lấy thiên địa linh khí mạnh mẽ linh thú, rất nhiều đều có mang yêu ma huyết mạch, chúng nó là bởi vì linh khí biến hóa, mới bị ép biến đổi hình dạng, thành vì chúng ta nhận thức linh thú, nhưng ở chúng nó trong huyết mạch, có đối với ma khí khát vọng, chúng nó sẽ tuần hoàn huyết thống chỉ dẫn, tụ tập ở đây, lấy ma khí đến dần dần thức tỉnh bản thuộc về sức mạnh của bọn họ, chúng nó, trên bản chất, chính là cấp thấp yêu ma, lời vừa nói ra, mọi người ầm ầm rung mạnh. Đều trong nháy mắt rõ ràng Hoàng Phàm trong lời nói hàm nghĩa, yêu ma, không vội xâm nhập, mà là muốn lấy ma khí, tiên nhấn chìm Ly Thiên Vực, cũng là biết bí mật trong đó. Hoàng Phàm sắc mặt bình tĩnh, hờ hững nói rằng, theo ma khí, đem toàn bộ Ly Thiên Vực nhấn chìm bao trùm, sinh hoạt tại Ly Thiên Vực đông đảo linh thú, phát sinh biến dị sau, đều sẽ tỉnh lại ẩn núp yêu ma huyết thống, từng cái trở thành cấp thấp yêu ma, đến khi đó, cao giai yêu ma tiến vào thì... Vừa bắt đầu thì có đại lượng đê giai yêu ma có thể điều động, liền ngay cả hiện tại, chúng ta đều cần đối mặt, những kia đê giai yêu ma phiền phức, quả thực như vậy. Diếp Thiên quát nhẹ, Hoàng Phàm mấy câu nói, hắn liền thông qua 7 con thiên nhãn, bén nhạy chú ý tới, có đại lượng biến dị linh thú, từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, những kia biến dị linh thú, gặm nhấm từng cây màu tím màu đen dữ tợn thực vật, ăn mặc trên kết ra ống ánh trái cây, thú đồng đều là yêu dị màu tím đen. Đông đảo biến dị linh thú, tự hồ không muốn đạo kia xé rách vết nứt không gian, bị đổ thực, chúng nó hy vọng cuồn cuộn không ngừng ma khí, tiếp tục từ kia vết nứt không gian lưu xuất ra đến, hy vọng toàn bộ Ly Thiên Vực, đều lần thứ hai bị ma khí bao phủ lại. Ngươi ở lại chỗ này, tiếp tục hoạt động toái tinh cổ điện cấm chế, muốn bảo đảm vết nứt không gian bị phong cấm, Thường Sâm trạm lên, nói, những này biến dị linh thú, nếu đều đựng yêu ma huyết mạch, vậy thì không thể chứa chúng nó sinh hoạt tại Ly Thiên Vực. Chúng nó, sớm muộn đều sẽ là hậu hoạn, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, ta đến thủ hộ Nhiếp Thiên. Huyết Tông Lê Tịnh Đạo, cũng tốt. Thường Sâm gật đầu, chợt, Ly Thiên Vực những này cường giả tối đỉnh, đều dùng dập cực nhanh mà xuống, ai nấy dùng thần thông, đi chém giết dần dần hối tụ tập ở đây biến dị linh thú, biến dị linh thú. Nhiếp Thiên trong mắt lập lòe dị quang, từng có liệt không vực tao ngộ. Hắn biết càng là có thể chịu đựng không giống linh khí ăn mòn tiếp tục sống sót linh thú, trong máu thịt chất chứa sinh cơ liền càng là dồi dào. Huyết thống sinh mệnh của hắn, cần vô cùng vô tận huyết nhục tinh khí đến tẩm bổ, từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến biến dị linh thú, ở trong mắt hắn, chính là từng viên một đại bổ đan. Đỉnh núi, Thiên Cung Hoàng Phàm cùng Tô Lâm, đứng sừng sững chưa động. Bọn họ cũng không phải là xuất từ Ly Thiên Vực, những kia bất luận là hiện tại, vẫn là tương lai, đối với Ly Thiên Vực đều là hậu hoạn biến dị linh thú, bọn họ không có nghĩa vụ đi chém giết, bọn họ lại ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì được ba viên toái tinh dấu ấn nhiếp thiên, vì Ly Thiên Vực người, đại khái còn cần bao lâu, mới có thể triệt để phong cấm kia xé rách vết nứt không gian. Hoàng Phàm dò hỏi, hắn kỳ thực khá là sốt ruột, Huyền Thiên Vực Thiên Cung cũng sắp bị mãnh liệt ma khí nhấn chìm, nếu như không thể mau chóng giải quyết phiền phức, Thiên Cung sẽ bị bách di chuyển. Thiên Cung phụ cận trồng trọt đông đảo quý hiếm dược liệu, bây giờ đã có rất nhiều dược viên, nhưng ma khí tràn ngập mà trở nên không đáng giá một đồng. Mỗi một ngày ma khí đều tại hướng Thiên Cung thẩm thấu, Thiên Cung quanh thân dược viên mỗi ngày đều tại chịu đựng lượng lớn tổn thất. Thiên Cung chung quanh sưu tầm nhiếp thiên, thậm chí làm ra cướp đoạt Ninh Ương trên người quả thứ ba toái tinh dấu ấn, đến làm hấp dẫn nhiếp thiên mồi nhử, cũng là bởi vì bọn họ sốt ruột, ta cũng không biết, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Nhiếp thiên tùy ý nói, đêm khuya, vũ trụ mênh mông trung, vẫn như cũ có sáng lạng ánh sao từ thiên mà rơi, ba tòa cự phong trung ương, cái kia ngăm đen thâm u không gian vết nứt, tinh mang đang dệt, một chùm cột vết nứt không gian, bị tinh mang dẫn dắt, còn đang tiến hành thần bí khó lường biến ảo, đến lúc này, thân là khởi xướng giả nhiếp thiên. Kỳ thực cái gì đều không cần làm, ba cái toái tinh dấu ấn, thắp sáng tinh thần chi tháp, khởi động toái tinh cổ điện để lại bí trận sau đó, hết thảy đều tại y theo toái tinh cổ điện nhiều năm trước sắp xếp, tại ngay ngắn có thứ tự địa hoạt động, phương xa, lấy Thường Sâm chờ nhân cầm đầu Ly Thiên Vực cường giả, bắt đầu chém giết biến dị linh thú, thông qua 7 con thiên nhãn, nhiếp thiên chú ý tới từng con mạnh mẽ biến dị linh thú, ở tại bọn hắn giết chóc, cấp tốc tử vong, bọn họ chỉ theo đuổi chiến công. Đối với chết đi biến dị linh thú, cũng không có lập tức thu thập linh tài cùng huyết nhục ý đồ, lấy thiên nhãn quan tâm nhiếp thiên, âm thầm cảm thấy đáng tiếc, hô, nhưng vào lúc này, Lê Tịnh tòa kia huyết sắc đài sen, đột nhiên bay ra, huyết sắc đài sen xung thể đến biến dị linh thú tụ tập địa, từ kia đài sen ở trong, bay vụt ra từng cái huyết tuyến xuyên thấu biến dị linh thú, đem biến dị linh thú tiên huyết, từng cái đánh vào trong đài sen, tinh hồng như máu đài sen. Đang thu nạp biến dị linh thú tiên huyết sau, có vẻ càng óng ánh, như hồng sáng lạng bảo thạch, phóng ra minh diệu ánh sáng, luyện huyết thuật. Nhiếp thiên lẩm bẩm nói nhỏ, huyết tông luyện huyết thuật, xác thực khá là thần kỳ, hắn tại liệt không vực thì, thông qua luyện huyết thuật, đi nung nấu những kia bị ô uế, liệt không vực biến dị linh thú thì, có thể rất dễ dàng địa, từ những kia biến dị linh thú tiên huyết trung, hút ra ra tinh khiết nhất huyết chi tinh khí, không cách nào bị hấp thu. Hàm có độc tố tạp chất, tại luyện huyết thuật luyện hóa hạ, sẽ lắng động tại vại nước dũng để. Giờ khắc này, Lê Tịnh tòa kia huyết sắc đài sen, tự hồ cũng tại y theo luyện huyết thuật, đem từng con biến dị linh thú tiên huyết luyện hóa, lấy tinh hoa, thu nhập trong đài sen. Huyết sắc đài sen, vì đạt được đến thông linh cấp bậc linh khí, nắm giữ khí hồn, phản phất có thể thông qua tiên huyết tự mình tu luyện thuế biến. Ngươi luyện huyết thuật, tu luyện ra sao rồi? Lê Tịnh đột nhiên hỏi. Xem như là có một chút thành tựu. Nhiếp thiên có chút cung kính, đồng thời thành khẩn nói cảm ơn, đa tạ Lê Tông chủ ưu ái, tứ ta huyết tông tu luyện bí pháp, ta không có bắt ngươi coi như người ngoài đối xử. Lê Tịnh do dự một chút, nói rằng, chờ ngươi tại Huyền Thiên Vực, Thiên Tuyệt Vực chuyện, lại về huyết tông một chuyến, đầu kia bị ngươi tỉnh lại hài cốt huyết yêu, cùng ngươi khá có duyên phận. Mặc dù ngươi không chịu gia nhập huyết tông, ngươi tu luyện ta huyết tông bí pháp, cũng coi như là ta nửa cái huyết tông môn nhân, hài cốt huyết yêu, tại ngươi sau khi rời đi, liền lần thứ hai vắng lặng, không có ngươi, huyết tông không người có thể lần thứ hai tỉnh lại hắn. Đã như vậy, sau đó đầu kia hài cốt huyết yêu, liền hoàn toàn thuộc về ngươi, chờ ngươi hạ chuyến hồi huyết tông, bất luận sau đó đi nơi nào, đều sẽ hài cốt huyết yêu mang tới đi, này, chuyện này. Nhiếp thiên ầm ầm chấn động, này không quá thỏa đáng chứ, đầu kia hài cốt huyết yêu. Cực kỳ cường hãn, thực lực có thể so với huyền cảnh cường giả, hơn nữa hoàn toàn được hắn thuyên chuyển, được đầu kia hài cốt huyết yêu, hắn tương đương với được một cái huyền cảnh cường giả, sau đó bất luận nhân ở nơi nào, đều tăng cường rất nhiều thực lực, có thể đầu kia hài cốt huyết yêu, vẫn bị huyết tông coi là chí bảo, Lê Tịnh dĩ nhiên đồng ý để hắn mang theo hài cốt huyết yêu rời đi huyết tông, này lệnh nhiếp thiên quả thực không thể tin được, không cái gì không thỏa đáng. Lê Tịnh đạm mạc nói, hống. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa truyền tới một trung trời động địa tiếng thú gào, Khi tiếng thú gào vừa ra, hết thảy biến dị linh thú, cũng giống như là đột nhiên nổi cơn điên. Đỉnh núi Nhiếp Thiên, nghe được kia một tiếng thú hống thì, trái tim đều đột nhiên đau xót. Hắn ngưng thần cảm ứng, mới nhìn thấy chiếm giữ ở tim nơi kia một đạo thanh sắc huyết khí, thả ra sáng lạng thanh mang, lấy từng sợi hơi thở sự sống, đến bao vây trái tim. Phù phù, Thiên Cung Tô Lâm, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Kia một tiếng thú hống, tự hồ đang trong khoảnh khắc, liền để không hề phòng bị nàng, bị thương không nhẹ. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trên mặt tuy rằng tràn ngập chấn động, nhưng cũng không có thổ huyết, chỉ là ánh mắt hơi chút nghiêm nghị, thật mạnh mẽ biến dị linh thú. Hoàng Phàm sợ hãi thay đổi sắc mặt, kinh quát lên, chỉ cần nghe thú hống, liền biết con này biến dị linh thú vì cấp 6. Cấp 6 biến dị linh thú, thực lực cùng chúng ta huyền cảnh giả tương đương, con này biến dị linh thú tuyệt đối không giống bình thường. Những kia chém giết biến dị linh thú Ly Thiên Vực chờ nhân, khi nghe đến kia thanh to lớn thú hống thì, cũng đều hơi biến sắc, gào, lại là rít lên một tiếng, từ một cái khác phương vị truyền đến, là ta gặp phải cái kia cấp 6 biến dị linh thú. Huyền Vũ Cung Tống Văn Thạch, nhìn về phía thứ hai tiếng gầm gừ truyền ra vị trí, đối với bên cạnh Thường Sâm đám người nói, cái thứ nhất phát sinh thú hống biến dị linh thú, chúng ta không có gặp phải. Nhưng thứ hai, các ngươi trước đây liền nên có ấn tượng. Bụi cốc Bắc Bộ, kia mảnh vô ngần sông băng bá chủ băng tinh thú, băng tinh thú. Thường Sâm ngạc nhiên, đầu kia băng tinh thú, cực sớm trước chính là cấp 6, nó rút ở đây vô ngần sông băng, ngay cả ta đều không làm gì được nó. Băng tinh thú đã có trí tuệ, nó ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đây, cũng là bị ma khí hấp dẫn. Lẽ nào, băng tinh thú trong cơ thể, cũng tiềm tàng yêu ma huyết mạch, Tống Văn Thạch nụ cười cay đắng, nghĩ đến đúng thế, gây go. Thường Sâm nhíu chặt lông mày, băng tinh thú, đã đầy đủ đáng sợ, trước đây nó sinh sống ở sông băng, chưa từng rời mở, cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không ngờ tới, tại tiết lộ ma khí vết nứt không gian, sắp phong bế trước, nó sẽ đuổi tới nơi đây. Cái thứ nhất thú hống, không thuộc về băng tinh thú, có thể đẳng cấp, nên cũng là cấp 6, quỷ tông quỷ đồng, hít mắt, quỷ khí âm trầm nói, ta cảm thấy, cái thứ nhất phát sinh thú hống gia hỏa. Có lẽ so với băng tinh thú còn lợi hại hơn một điểm, hơn nữa, nó gầm rú một tiếng, liền biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả ta, cũng không có thể khóa chặt vị trí của nó, không biết nó tiềm ẩn nơi nào. Hào, bọn họ trò chuyện thì, lại một tiếng kinh thiên động địa thú hống, từ người thứ ba phương vị truyền đến, lại có một cái cấp 6 linh thú, địa viêm thú, tiếng thứ ba thú hống, truyền đến kia một chốc, Nhiếp Thiên không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Địa viêm thú từ xích viêm sơn mạch dưới nền đất dung nham thoát vây thì, hắn cũng tại hiện trường, hơn nữa hắn nắm giữ viêm long khải, còn từ xích viêm sơn mạch biến đổi lớn trung, thu được to lớn cơ duyên. Bởi vậy, hắn đối với địa viêm thú gào thét, phi thường quen thuộc, dĩ nhiên là địa viêm thú. Huyết tông Lê Tịnh, cũng hơi biến sắc, xích viêm sơn mạch phát sinh biến đổi lớn thì, Lê Tịnh, cũng vừa vặn là ở đây giả. Lúc đó, nàng cùng huyết tông quỷ đồng. Hợp lực đi đối phó Linh Bảo các phòng huy, địa viêm thú đột nhiên xuất hiện, gợi ra xích viêm sơn mạch đại rung chuyển, để địa tâm dung nham dân trào đâu đâu cũng có. Cũng là bởi vì địa viêm thú đột nhiên bốc lên, huyết tông cùng quỷ tông, nhằm vào Linh Bảo các lần kia xâm lấn, mới không nhanh mà kết thúc. Lê Tiền Bối, đầu kia địa viêm thú, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Nhiếp Thiên theo bản năng hỏi dò, Lê Tịnh do dự một chút, nói rằng, đầu kia địa viêm thú đẳng cấp vì cấp 6. Tại xích viêm sơn mạch có thể thuyên chuyển địa tâm dung nham hỏa thủy, bày ra thực lực, cực sự khủng bố. Địa viêm thú đột nhiên bốc lên, xúc động dưới nền đất dung nham, hầu như nhấn chìm Linh Bảo các tông môn. Lúc đó, ta cùng quỷ đồng liền lập tức bỏ dở cùng phòng huy chiến đấu. Phòng huy vì Linh Bảo các người, hắn nỗ lực một lần nữa trấn áp địa viêm thú, kết quả nhưng thất bại. Ta cùng quỷ đồng cũng nhúng tay, cũng đồng dạng không có có thể ngăn đầu kia địa viêm thú, để nó chạy ra ngoài. Sau khi địa viêm thú liền tựa hồ đột nhiên tiêu thất rồi, ai cũng không biết tâm tích của hắn, không ngờ tới, nó lần này cũng sẽ xuất hiện. Cấp 6 địa viêm thú, cấp 6 băng tinh thú, còn có một con không biết ngọn ngành, tương tự cường hãn biến dị linh thú, Thiên Cung Hoàng Phàm, vẻ mặt cũng có vẻ hơi nghiêm nghị, không ngờ tới chỉ là Ly Thiên Vực, lại tiềm tàng nhiều như vậy hung lệ cao cấp linh thú, chỉ cần lần này nhô ra, thì có 3 con, không biết chỗ tối, sẽ có hay không có càng nhiều cường hãn linh thú. Hắn bỗng nhiên lo lắng địa, nhìn kia vẫn chưa hoàn toàn bị phong cấm vết nứt không gian, Lê Tịnh cũng mặt trầm như nước, nhân cách khá xa, không có bị tinh thần quang hà tinh chế, vẫn không có rút đi nồng nặc ma khí khu vực, đột nhiên có liệt diễm thiêu đốt, cuồn cuộn hỏa diễm trung ương, địa viêm thú khổng lồ thú thân, càng nhẹ nhàng trôi nổi với không, phụ cận, sền sệt như tử mực tàu chấp mãnh liệt ma khí, tựa như chịu đến nó hấp dẫn, từ bát phương hội tụ đến, đầu kia địa viêm thú, mở miệng, như cá voi hấp thủy giống như vậy, đem cuồn cuộn ma khí nồng nặc, hết mức hấp vào trong bụng, địa viêm thú màu đỏ sậm, như thiêu hồng nham thạch bình thường da thịt, tựa như dần dần bị bôi lên một tầng màu tím, nó ngửa đầu gầm thét lên, ẩn sâu huyết mạch, được ma khí tẩm bổ, phản phất đang dần dần thức tỉnh. Cùng lúc đó, mặt khác một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, cũng truyền đến ra đến, nồng nặc ma khí nơi sâu xa, một cái toàn thân óng ánh, thú đồng trắng bạc, hình thể như sư tựa như hổ linh thú, chân đạp cuồn cuộn ma khí mà tới, băng tinh thú, ngục phủ thường sâm, hít sâu một hơi, nhìn đầu kia linh thú chỗ đi qua, đại địa kết băng, nhiệt độ chợt giảm xuống, cấp 6 băng tinh thú, không ngừng phun ra nuốt vào ma khí nồng nặc, từ nó óng ánh thú trong cơ thể. Nhưng là tỏa ra khốc lạnh hàn khí dần dần tràn ngập ra, để đầu kia băng tinh thú quanh thân mấy dặm bên trong, đều chậm rãi trở thành một cái băng thiên tuyết địa thế giới, hơn nữa theo hàn khí thẩm thấu, theo băng tinh thú tới gần, bị nó ảnh hưởng khu vực phạm vi, càng ngày càng rộng rãi, rải rác đâu đâu cũng có, cái khác biến dị linh thú, một phần tu luyện hàn thuộc tính giả, dùng dập hội tụ hướng băng tinh thú, một phần khác, lấy chích liệt hỏa diễm ra sức lượng đầu nguồn biến dị linh thú. Nhưng là hướng về địa viêm thú áp sát, băng tinh thú cùng địa viêm thú đồng thời xuất hiện, không ngừng thay đổi vị trí thiên địa, để một vùng thế giới biến thành hàn băng thấu xương, để khác một vùng thế giới, trở nên liệt diễm ngập trời. Thuộc tính ngược lại băng tinh thú cùng địa viêm thú, tự hồ có hiểu ngầm, chúng nó đến phương hướng vừa vặn ngược lại, chúng nó từng bước một, từng bước xâm chiếm phụ cận thiên địa, hướng thung lũng cái kia xé rách vết nứt không gian nơi tiếp cận, tự hồ muốn lấy sức mạnh của bọn họ. Mạnh mẽ ngăn cản toái tinh cổ điện bí trận, đối với kia xé rách vết nứt không gian phong bế, còn hảo những kia yêu ma không có giáng lâm, không phải vậy, ly thiên vực sẽ trong nháy mắt luân hãm. Thiên cung hoàng phàm, cảm thụ băng tinh thú cùng địa viêm thú khí tức, nói, ly thiên vực có mang yêu ma huyết thống linh thú, thực sự quá nhiều rồi, hơn nữa trong đó lại còn có cấp 6 linh thú, ba cái cấp 6 linh thú, còn có trước mắt số lượng đông đảo linh thú, liền đầy đủ để cho các ngươi uống một bình. Hơn nữa yêu ma, ly thiên vực không hề hy vọng thu được thắng lợi cuối cùng. Lê Tịnh đột nhiên nói, ngươi chiếu nhìn một chút nhiếp thiên, ta đi giúp bọn họ đối phó băng tinh thú cùng địa viêm thú. Nghĩ đến, ngươi hẳn là sẽ không vào lúc này, đi làm khó dễ nhiếp thiên. Bỏ lại lời này, cũng không dùng chờ hoàng phàm đáp ứng, nàng liền hóa thành một đạo tinh hồng huyết quang từ trần. Yên tâm đi, nhiếp thiên sẽ không sao. Hoàng phàm lạnh nhạt nói, giờ khắc này, Tô Lâm nhìn một chút nhiếp thiên, thấy nhiếp thiên biểu hiện tự nhiên, tự hồ một điểm không vì băng tinh thú cùng địa viêm thú đến mà lo lắng, còn toát ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt, âm thầm kỳ quái, nói, ngươi lẽ nào liền không sợ kia cấp 6 biến dị linh thú, ly thiên vực cường giả tối đỉnh, bây giờ toàn bộ đều tại đây, ta có cái gì tốt lo lắng. Nhiếp thiên thuận miệng nói, Tô Lâm trầm mặt một chút, nói, theo ta được biết, cấp 6 biến dị linh thú, đều có không thấp trí tuệ. Có lẽ, chúng nó sẽ biết phong bế vết nứt không gian then chốt, chính là ngươi, như thế biết được điểm này, những kia biến dị linh thú, sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người ngươi, nhưng vào lúc này, Hoàng Phàm hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng quát lớn nói, đừng vội nói bậy, Tô Lâm một mặt mờ mịt, làm sao, đứng đỉnh núi, nguyên bản còn nhàn nhã địa, nhìn ly thiên vực khắp nơi cường giả, đi đánh lén băng tinh thú cùng địa viêm thú nhiếp thiên, đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Ngực hắn kia một đạo thanh sắc huyết khí, tựa như mạnh mẽ lôi một hạ trái tim, để hắn trái tim đột nhiên đau xót, nhiếp thiên cẩn thận. Hoàng Phàm kinh ngạc thốt lên, không kịp suy nghĩ nhiều, hầu như trong nháy mắt, nhiếp thiên liền kích phát rồi tinh thước ngắn thuấn na di, hoành, hắn trước kia đất dừng lại, núi lở thạch nứt, một cái mơ hồ thú ảnh, thoáng hiện, liền đột nhiên biến mất, biến dị linh thú, trong nháy mắt lấp lóe đến đỉnh núi một đầu khác nhiếp thiên, ngơ ngác thất sắc. Bảy con thiên nhãn lập tức triệu tập lại đây, muốn đem tập kích hắn thú ảnh cho sưu tầm ra đến, tới chỗ của ta. Hoàng Phàm hô to, nói chuyện, một cây cái màu vàng ống phiên kỳ, từ bên trong nhẫn trữ vật bay ra, những kia màu vàng ống phiên kỳ, tổng cộng có 24 cái, tất cả đều trôi nổi tại Hoàng Phàm cùng Tô Lâm bên cạnh, không ngừng biến ảo vị trí, như là hình thành một cái mê cung, màu vàng ống phiên kỳ trên, điêu long tú phượng, ung dung hoa quý, còn đều thả ra sáng lạng ánh sáng. Hoàng Phàm phát sinh mời thì, 24 cái phiên kỳ, thoáng dừng lại một chút, tại hắn cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó, hết thảy phiên kỳ, đều tự hồ chủ động đằng ra một cái thông suốt đại đạo. Nhiếp Thiên đang muốn lấy khoảng cách ngắn tinh thước, thuấn di đến Hoàng Phàm trước người, đột nhiên chú ý tới tại hắn cùng Hoàng Phàm trong lúc đó, nhấc đầu linh thú, không ngờ liền xông ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.